Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 282, tù phạm. Hạ, làm Sở Dịch suy nghĩ viễn vong, nghĩ đến mình bị giam giữ tại, đẩy mạnh thành, bên trong. Lắp phi phải chăng có thể giống như là hải tặc nguyên tác bên trong cứu trợ A một dạng. Tiến về, đẩy mạnh thành. Cứu trợ chính mình thời điểm. Sengoku đã là dẫn đường bay đại khái thăm một chút, đẩy mạnh thành, tình huống. Trừ giam giữ trọng yếu nhất, tù phạm tầng thứ 6 bên ngoài. Đẩy mạnh thành, bên trong đã là trải rộng Sở Dịch dấu chân. Mà đến tiếp sau giam giữ Sở Dịch quá trình, đồng dạng là vô cùng đơn giản. Có thể nói là không có bất kỳ cái gì quá trình. Sengoku tựa như là mời Sở Dịch tiến về, đẩy mạnh thành, làm khách đồng dạng. Liền là để phân phó Hannibal tạm thời đem Sở Dịch giam giữ tại, đẩy mạnh thành, tầng thứ 5. Cũng chính là cực hàn trong địa ngục. Thế mà cực hàn địa ngục cũng không phải là Sở Dịch hài lòng tầng lầu. Bất quá Sengoku đã còn tại, đẩy mạnh thành, đây. Sở Dịch liền không tốt phát biểu chính mình ý kiến. Mãi đến Sengoku rời đi, đẩy mạnh thành, trở về hải quân bản bộ về sau. Sở Dịch mới hướng lên trước mặt một mặt cười lấy lòng. Cung tiễn Sengoku sau khi rời đi trở về Hannibal nói ra. Uy, ngươi là, đẩy mạnh thành, bên trong quản sự không sai à? Không sai, ngươi muốn làm gì? Hannibal nhiều khi đều là một cái không có đầu não ra hỏa. Cho nên mãi đến Sengoku rời đi, hắn đều không đem Sở Dịch coi như là cái gì trọng yếu phạm nhân. Nghe thấy Sở Dịch nói chuyện liền một mặt không kiên nhẫn nói ra. Tuy nhiên Sengoku nguyên soái nói muốn ta chiếu cố thật tốt ngươi. Có thể ngươi tiến vào, đẩy mạnh thành, chính là ta tù phạm. Phải nhớ kỹ ngươi phạm người thân phận, biết không? Mà lại, ngươi hay là đang gọi ai đây? Về sau nhớ kỹ, muốn cung kính xưng hô ta là Hannibal đại nhân, nghe rõ sao? Sau khi nói xong, Hannibal trong đầu nổi lên cảnh tượng, liền là mình thành công chen đi Magellan, chính mình trở thành, đẩy mạnh thành, trạm trưởng cảnh tượng. Đáng tiếc ngay tại Hannibal làm lấy Xuân Thu đại mộng thời điểm. Bỗng nhiên, ông, một tiếng. Mở ra không gian chi môn Sở Dịch bắt đầu từ cực hàn trong địa ngục thoát thân mà ra. Đi vào Hannibal trước mặt từ tốn nói. Ta không thích quá gian khổ hoàn cảnh. Cho nên ta muốn đi, đẩy mạnh thành, tầng thứ 6. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Trơ mắt nhìn lấy Sở Dịch theo cực hàn trong địa ngục thoát khốn mà ra. Hannibal khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Ra vẻ tàn nhẫn nói ra, tranh thủ thời gian cho ta hồi tới ngục giam bên trong đi. Nhớ kỹ thân phận của ngươi là tù phạm. Ai, quả nhiên là một cái không có đầu não ra hỏa. Bành, tiện tay nhất quyền đem Hannibal trực tiếp đánh ngất đi. Sở Dịch cảm giác mình cùng Hannibal là hoàn toàn không thể nào giao lưu. Chợt chính là kéo lấy Hannibal thân thể, hướng Magellan văn phòng đi qua. Mà trên đường đi, đừng quản là tầng thứ 5 cực hàn trong địa ngục tù phạm. Cũng hoặc là tầng thứ 5 nóng rực bên trong tù phạm. Bọn họ phàm là trông thấy Sở Dịch trên cổ tay đeo theo tù phạm mới mang hải lâu thạch còng tay. Chính kéo lấy Hannibal thân thể hướng Magellan văn phòng đi đến thời điểm. Mỗi người đều là ngoan ngoãn xảo xảo đợi tại chính mình trong ngục giam. Không dám giống như là ngu ngốc một dạng trào phúng, chế nhạo Sở Dịch, vì cái gì? Bởi vì rất nhiều hải tặc đều rất thông minh. Không phải vậy xảo trá liền không thể là hải tặc đại ngôn từ một trong. Có thể tại, đẩy mạnh thành, tầng thứ 5 cực hàn địa ngục. Hoặc là tầng thứ 4 nóng rực trong địa ngục giam giữ phạm nhân. Không có khả năng đều là không có não tử ra hỏa. Khi bọn hắn xem thấu Sở Dịch tù phạm thân phận, lại nhìn lấy Sở Dịch có thể kéo lấy, đẩy mạnh thành, phó thự trưởng Hannibal hướng Magellan văn. Phòng đi đến thời điểm, bọn họ đều có thể hiểu được Sở Dịch chính là không thể trêu chọc tồn tại. Từ điểm này tới nói bọn họ muốn so Hannibal thông minh nhiều. Sau đó, đợi đến Sở Dịch rốt cuộc tìm được Magellan văn phòng lúc. Không cần nhiều lời, Magellan khẳng định là trong nhà cầu ngồi đấy đây. Muốn nói độc độc quả thực năng lực giả, vẫn là vô cùng vất vả. Sở Dịch tại Magellan bên ngoài phòng làm việc mặt liền có thể ngầm trộm nghe gặp trong nhà vệ sinh. Truyền đến thống khổ thanh âm. Một lát nữa đợi đến Sở Dịch trông thấy Magellan một mặt trắng xám theo trong nhà vệ sinh đi tới lúc. Sở Dịch cần là thương hại liếc Magellan liếc một chút, liền tự giới thiệu mình. Magellan, người tốt, ta là các ngươi đẩy mạnh thành, mới tới phạm nhân. Tên là Chris, D, Sở Dịch, X Sở Dịch, truyền thuyết bên trong, Tu La, người nào không biết. Cũng chính là Hannibal ngu ngốc như vậy ra hỏa. Từ đầu đến cuối đều không thám thính đến Sở Dịch thân phận. Mới có thể tại Sở Dịch trước mặt một mặt phách lối bộ dáng. Nhìn xem người ta Magellan thì thông minh nhiều. Nghe đến Sở Dịch tự giới thiệu về sau. Magellan biết mình trước mặt người chính là truyền thuyết bên trong, Tu La. Tư thái trực tiếp thì thả rất thấp. Riêng là trông thấy té xỉu Hannibal lúc, Magellan khóe mắt càng là hung hăng run rẩy một chút, chợt liền lễ phép nói ra, thật sự là xin lỗi, Tu La, không nghĩ tới ngươi vừa tới ngày đầu tiên ta thuộc hạ thì gây phiền toái. Muốn là hắn trong lúc vô tình mạo phạm ngươi lời nói, ta thay thế hắn xin lỗi ngươi, ngược lại là ngươi, nói, Magellan hơi chút do dự một chút. Liền hỏi ra trong lòng mình vấn đề nói. Ngược lại là ngươi, tìm ta có chuyện gì sao? Có việc, rất là tùy ý tựa ở Magellan trên bàn công tác. Sở Dịch đem Hannibal ném ở một bên. Nói ra, Sengoku tạm thời đem ta an bài tại đẩy mạnh thành, tầng thứ 5 cực hàn trong địa ngục. Nhưng là ta cũng không thích chỗ đó hoàn cảnh. Thật sự là có chút lạnh. Tuy nói nhiệt độ cái gì đúng ta là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế nhưng là trông thấy cái kia một bộ băng tuyết ngập trời bộ dáng. Trong lòng ta thì rất khó chịu. Cho nên ta chuẩn bị để ngươi cho ta điều đến, đẩy mạnh thành, tầng thứ 6 bên trong giam giữ. Cái này không có vấn đề à? Cái này, nghe thấy Sở Dịch nói chuyện. Magellan tâm đạo đây là không có vấn đề sao? Đây là rất có vấn đề à? Sớm tại Sengoku đối Magellan kể ra, muốn đem Tu La giam giữ tại đẩy mạnh thành bên trong thời điểm. Đem sự kiện này liệt vào cấp S bí mật Sengoku liền nói qua. Tuyệt đối không nên để Sở Dịch tại đẩy mạnh thành bên trong tiếp xúc quá nhiều cường giả. Không phải vậy những cường giả này rất có thể bị Tu La xúi dục. Trở thành sát thiên đoàn hải tặc một phần lực lượng. Cho nên bắt đầu đem Sở Dịch giam giữ tại đẩy mạnh thành bên trong thời điểm. Sengoku thì không nghĩ tới đem Sở Dịch giam giữ tại tầng thứ 6 bên trong. Đây cũng là Sengoku không có mang theo Sở Dịch tiến đến tham quan đẩy mạnh thành tầng thứ 6 vô hạn địa ngục nguyên nhân. Ai muốn đến, Sengoku không để cho Sở Dịch tiến về đẩy mạnh thành tầng thứ 6 vô hạn địa ngục ý tứ. Cái này Sở Dịch lại là trực tiếp tìm tới, đẩy mạnh thành, Boss Magellan. Yêu cầu tiến vào, đẩy mạnh thành, tầng thứ 6 vô hạn địa ngục tới. Chỉ là, một phương diện nghĩ đến Sengoku phân phó. Không muốn đem Sở Dịch giam giữ tại, đẩy mạnh thành, tầng thứ 6 vô hạn trong địa ngục. Một phương diện lại nghĩ đến chính mình hoàn toàn không có khả năng cự tuyệt, Tu La, đề nghị. Trong lúc nhất thời Magellan đúng là sững sờ tại Sở Dịch trước mặt do dự rất lâu. Để Sở Dịch chờ đợi sau một lát, Magellan mới là chậm rãi đề nghị. Cái kia, Tu La, người muốn là cảm giác bị giam giữ tại tầng thứ 5 cực hàn địa ngục bên trong không thoải mái lời. Nói, vậy không bằng ngươi về sau ngay tại ta trong văn phòng bị giám thị. Ngươi nhìn dạng này được không? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.